Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. 9981. Thánh tang. Ở đây tất cả năm châu người, không chỉ bao quát Cửu Phong cùng Từ Tĩnh, còn có năm châu tới tùy tùng của bọn hắn, đều là đầy mắt kinh ngạc nhìn Lý Văn Cường. Bọn hắn không biết thánh tăng là có ý gì, nhưng lại biết thánh cái chữ này cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Từ Tĩnh đần độn nhìn xem bị đám người chen chúc tiến đến Lý Văn Cường. Nàng nguyên vốn cho là mình có thể đi vào La Sát Quốc Vương Đô, đã là rất đáng được khoe khoang sự tình, đã là rất nghiêu bức cara. Nhưng là hiện tại, ở đây dĩ nhiên lại phát hiện Cửu Phong, chính mình dĩ nhiên không phải độc nhất vị, mà bây giờ Lý Văn Cường cũng tới. Ông trời của ta ha, năm châu người thật muốn công chiếm dị tộc hang ổ rồi sao? Còn có, hắn lúc nào trở thành La Sát Quốc Thánh Tăng rồi? Cái này không đùa giỡn sao? Cửu Phong cũng phủ, hắn nguyên bản cũng cho rằng mình có thể đơn thương độc mã tiến vào dị tộc hang ổ. Tính được là lịch sử loài người bên trên xúc động lòng người thiên đại sự tích. Kết quả không có nghĩ tới là một tiểu nha đầu cuộn phim cũng tới. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lý Văn Cường cũng tới. Đây chính là dị tộc hang ổ. Nơi này chính là thông thiên giới La Sát Quốc Vương Đô. Làm phiền các ngươi tôn trọng một chút được chứ? Nơi này chính là sát cơ khắp nơi trên đất dị tộc a. Cửu Phong chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Lý Văn Cường. Trong mắt từ từ hiện lên một vệt trí tuệ sắc thái, vuốt ve râu dê thì thào một tiếng: "Mất liên lạc thật lâu, ngươi vì sao thần bí xuất hiện tại La Sát Vương Đô? Tha hương người vì gì nhiệt tình như vậy liên tục? Không có văn hóa tiểu hòa tử trong vòng một đêm học được dị tộc ngôn ngữ. Phía sau đến tột cùng là nguyên nhân gì quấy phá? Kê Lung Sơn đi ra tiểu tử nghèo, vì sao lắc mình biến hóa trở thành dị tộc vương đình trong miệng thánh tăng? Cái này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì lo lắng? Nhìn đến, ta cách chân tướng càng ngày càng gần." Đón lấy, Cửu Phong lại nhìn thấy Lý Văn Cường sau lưng Hổ Ca Nhĩ. Đối với Lý Văn Cường nhắm mắt theo đuôi đi theo. Chiếu Khán có thừa, tại cùng quốc vương trong lúc nói chuyện với nhau, lờ mờ có thể nghe được rõ ràng. Hổ Ca Nhĩ tôn xưng Lý Văn Cường vì thần sứ, mà hắn trở thành Lý Văn Cường sư phụ. Tê, Cửu Phong hít một hơi lãnh khí. Cái này sao mà tương tự tràng cảnh a? Nhớ mang máng mấy năm trước Kê Lung Sơn bên trên, cũng là có chút người không hiểu thấu thu Lý Văn Cường làm đồ đệ. Cũng là không hiểu thấu lấy Lý Văn Cường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì a? Cửu Phong ánh mắt càng phát mê ly. Đại não, tại não khang bên trong cao tốc vận chuyển, tựa hồ cũng xuất hiện ong ong tiếng oanh minh. Cố sự còn rất dài, so bần đạo trong tưởng tượng nhiều, còn muốn dài. Thế là Cửu Phong lại lặng lẽ ngồi xuống, mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, miệng nhìn tâm, lặng lặng lắng nghe người, không nói một lời. Thánh tăng, mời. Quốc vương làm cái mời. Lý Văn Cường một tay dựng đứng ở trước ngực, làm ra A-di-đà Phật động tác, một cái tay khác làm cái mời. Thí chủ mời, dáng vẻ ngông nghênh xem như ngắt nhéo, mà là thát quốc một đám người các loại nghe cái này chưa bao giờ có xưng hô thí chủ. Lại nhìn Lý Văn Cường cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lễ nghi, trong lòng cũng có chút đắn đo bất định. Chẳng lẽ lại Lý Văn Cường thật là thần sứ a? Kỳ thật, cái này loại cố sự quá mức với huyền huyễn, dưới tình huống bình thường sẽ không có người tin tưởng, nhưng là Hổ Ca Nhĩ là La Sát Quốc đại tướng quân. Hắn xem như cho Lý Văn Cường là một cái hoàn mỹ tín nhiệm học thuộc lòng. Người khác không tin tưởng Lý Văn Cường, nhưng là tin tưởng Hổ Ca Nhĩ, tin tưởng Hổ Ca Nhĩ cơ sở dưới, Lý Văn Cường che lấp liền sẽ thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Bởi vì, người, đều có từ chúng tâm lý. Quốc vương ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, Thánh Tăng từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Nghe nói Thánh Tăng muốn lấy trải qua. Xin hỏi, lấy ai trải qua? Lý Văn Cường mặt không thay đổi chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, bần đạo từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tới Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh. Chân kinh vì Phật Tổ ban tặng. Không phải là người phương nào kinh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Úp, nguyên lai là Phật Tổ kinh. Cái kia Phật Tổ có thể từng hôn phối a? Xuyệt, không cần nói bừa thần sự tình. Nếu là thỉnh kinh, cái kia hẳn là chưa từng hôn phối. Ngươi lời nói này ta liền không đồng ý. Xuyệt, không được ầm ĩ. Nghe Thánh Tăng nói, ngoặc kép, Lý Văn Cường nghe La Sát Quốc lời của mọi người. Không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Cái này La Sát Quốc người, đều như thế ô a. Nhưng là bọn hắn cũng không có nói rõ. Ta cũng không tốt công khai giải thích a. Lý Văn Cường hoán thủ, nhìn thấy Từ Tĩnh ánh mắt, Từ Tĩnh dùng một loại vô cùng cách ứng ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Lông mày tích tụ, biểu lộ lại có chút dữ tợn, cụ thể biểu lộ xin làm theo Tăng Tiểu Hiền. Nàng cứ như vậy nhìn xem Lý Văn Cường, liền dùng cái kia loại biểu lộ nhìn xem Lý Văn Cường. Nhìn xem Lý Văn Cường miệng, lại nhìn xem Lý Văn Cường tay. Thì thào một tiếng, Văn Cường ca, nhiều năm không thấy, ta không nghĩ tới, ngươi thay đổi. Lý Văn Cường nghe thấy được câu này năm châu ngữ, nhưng là không biết làm giải thích thế nào thích, chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy. Quốc vương hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Tĩnh, lại nhìn xem Lý Văn Cường. Các ngươi nhận biết, Lý Văn Cường trở lại, nhận biết, đám người nhướng mày. Bởi vì chuyện này có chút khả nghi, ngay tại cùng một ngày, ba cái năm châu người đi vào La Sát Quốc Vương Đô. Một cái là thánh nhân, một cái là sứ giả, một cái là thánh tăng. Cùng một ngày, cái này thật trùng hợp, nếu là lại nhận biết, quốc vương kia liền muốn hoài nghi, ba người bọn hắn có phải hay không tên lường gạt. Lý Văn Cường cười nói tiếp đến, ngã Phật từ bi. Phổ độ chúng sinh, thế gian vạn vật, ta đều nhận biết. Từ Tĩnh bất đắc dĩ liếc mắt, lười nói tiếp, Cửu Phong ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Cái này giải thích, học tập, mà La Sát Quốc đám người lại là bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy, trong mắt có chút vẻ khâm phục, không hổ là thánh tăng. Cái này loại lớn cảnh giới dĩ nhiên cũng hợp ý. Quốc vương lại hỏi, nơi nào là Đông Thổ Đại Đường? Lý Văn Cường hồi tưởng đến Tây Du Ký bên trong đường tăng thường xuyên cho người khác giải thích. Trầm giọng nói, vị tại thế gian Đông Đông, vì phàm nhân cùng thần chỗ giao giới, vì thế gian phồn hoa hưng thịnh vị trí. Quốc vương tam vấn, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự ở nơi nào? Lý Văn Cường trả lời, tại Tây gửi tới Tây, là cực lạc Tây Thiên. Ngã Phật phát nguyên chi địa, vì giáo hóa thế nhân vạn vật chỗ, mà ta lấy được chân kinh, chính là Phật Tổ tự mình truyền thừa kinh thư, kinh văn, nhiệm vụ của ta bắt đầu từ Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh, mang về Đông Thổ Đại Đường, đem Phật Tổ truyền xuống kinh văn truyền thừa, phổ độ thế nhân, đám người sững sờ, lập tức đều có chút đỏ mặt, úp. Cái này kinh a, Từ Tĩnh cũng là mặt đỏ lên. Nói sớm đi, nguyên lai là cái này kinh. Vừa rồi nhìn ngươi chắp tay trước ngực, ta còn tưởng rằng là cái nào kinh đây. Quốc vương có chút kinh hỉ. Thế nhưng là thần thân bút. Tự nhiên, Phật Tổ thế nhưng là thần. Chính là thần tổ, tê, thần tổ. Đám người có chút yên lặng. Khó trách nghe cái tên này liền cảm giác rất nhiều dáng vẻ. Nguyên lai là tổ, quốc vương có chút khẩn trương mà hỏi, là muốn đem kinh văn truyền về Đông Thổ Đại Đường, lấy xong trở về thời điểm, có thể hay không đem kinh văn cũng cho ta La Sát Quốc sao chép một phần. Ta biết dạng này rất mạo muội. Lý Văn Cường khoát khoát tay. Không sao, ngã Phật từ bi, thế gian sinh linh đều có thể điểm hóa. Lấy xong kinh văn, tự nhiên chính là dùng cho dạy bảo thế nhân. Tự nhiên có thể cho La Sát Quốc sao chép. La Sát Quốc người là thế nhân. Cái này thần chi đại lục, thông thiên giới, bên trong chim bay tẩu thú, người tu luyện, phàm nhân, đều là thế nhân, năm châu người cũng là thế nhân, thế gian sinh linh, đều là thế nhân. Cái này, tất cả mọi người đều bị Lý Văn Cường cái này lớn lòng mang đại cảnh giới lây nhiễm. Cái này mới là thật thần a, chỉ có chân chính thần mới muốn phổ độ thế nhân. Quốc vương có chút kích động xoa xoa tay. Vậy, cái kia Tây Thiên Cực Lạc thế giới ở đâu? Ta phái đại quân tự mình đưa ngươi trước đi lấy kinh. Lý Văn Cường tâm nghĩ, ngươi muốn phái đại quân, cái kia ta không liền đem cái này hoảng tròn không được nữa. Thế là, Tây Du Ký bên trong thiết lập, lần nữa đại triển thần uy. Lý Văn Cường nhíu mày trầm giọng nói. Không thể không lễ, thỉnh kinh chính là chí cao vô thượng sự tình, nhất định phải vô cùng thành kính, một đường một bước đi qua, không thể bay qua, nếu là có thể bay đi, đây chẳng phải là người người đều thích hợp được chân kinh. Quốc vương cảm thấy hiểu rõ, thì ra là thế, Lý Văn Cường lại trầm giọng nói, mà lại cũng không đơn thuần là một đường đi qua đơn giản như vậy. Bởi vì bần đạo là kim thiền tử chuyển thế, sở dĩ Phật tổ đối với ta cũng là có khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Một đường đi qua vô tận xa, Phật tổ cho ta thiết trí 9981. Nói, Lý Văn Cường đột nhiên đình trệ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái điểm. Không đúng, không thể nói như vậy. Nói như vậy, có thể muốn chịu khổ. Lời nói xoay chuyển. Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói, ta nhất định phải một đường đi qua, hưởng 9981 phúc, mới lấy được chân kinh. 9981 phúc, là, mỗi qua một chỗ, liền hưởng thụ một phúc, bởi vì chúng ta Phật gia giảng cứu nhân quả báo ứng. Sở dĩ tại người nào chỗ hưởng phúc, tương lai lấy được chân kinh liền muốn trở về báo cáo người nào. Đây chính là hiển lộ rõ ràng ngã Phật từ bi, nhân quả báo ứng, cực lạc không biết sợ tinh thần sự tình. Quốc vương hiểu rõ gật đầu, nhìn hướng phía dưới một đám cung nữ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lý Văn Cường chú ý tới cái ánh mắt này, trong lòng nhưng lại rối trí, là như thế này không sai. Cái này, không phải là dán vào Cửu Phong Thánh Nhân nói. Tu luyện chính là vì thu hoạch được vui vẻ, tự do, chứng trạc a. Như thế nhìn tới, Phật đạo nho, ba nhà là chặt chẽ không thể tách rời nha. Tu luyện nếu như không phải là vì vui vẻ, vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Văn Cường cho rằng, thỉnh kinh cũng giống vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.